Cố thiếu gia đừng giả vờ nữa. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nói, bây giờ em là gì của tôi? Hoắc Thiên Phong nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nhả ra từng chữ. Áp lực vô hình bao phủ khiến Từ Mạn Nhu thoáng chốc cứng đờ. Khó khăn lắm mới mở được miệng. Bạn, gái, áp lực giảm đi không ít. Nhưng Hoắc Thiên Phong vẫn nhìn cô chằm chằm. Vừa rồi em có lo lắng cho tôi không? Từ Mạn Nhu nhìn hắn. Trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ cô mà trả lời là không sợ là tên điên này giết cô mất. Đành phải dối lòng mà cười giả lả. Nói. Dĩ nhiên là lo lắng rồi. Rất lo lắng. Vô cùng lo lắng. Vậy sao? Hoắc Thiên Phong nhàn nhạt hỏi lại. Từ Mạn Nhu lập tức ra sức gật đầu. Chỉ sợ gật không đủ mạnh sẽ khiến hắn không đủ tin. Dĩ nhiên rồi. Dù gì anh cũng là bạn trai tôi. Tôi lo lắng cho anh là lẽ đương nhiên. Em lo lắng cho tôi mà lại vui vẻ xem chương trình hài và ăn thịt nướng trong phòng bệnh nhân. Chuyện này, trong mắt Từ Mạn Nhu khẽ truyền. Tên này là chó hay sao mà cắn chặt không buông như vậy? Biết thế vừa rồi cô coi như không biết hắn tỉnh lại. Có phải yên ổn rồi không? Chuyện này, à, là do tôi lo lắng quá nên mới làm vậy để đỡ lo lắng. Nếu không tôi sẽ lo lắng phát điên lên mất. Đúng vậy, sợ sẽ lo lắng phát điên lên mất. Vậy sao? Chính là như vậy, tôi rất lo lắng, thật đấy, nhìn dáng vẻ nịnh nọt lấy lòng hết sức trẻ con của Từ Mạn Nhu. Trong lòng Hoắc Thiên Phong đã nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc, không hiểu sao hắn thật muốn trêu đùa cô nhóc này. Ai bảo cô nhóc vô lương tâm, hắn thoi thóp nằm đây mà cô vẫn còn ăn uống xem chương trình hài được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Khi cô vui vẻ xem tivi, hắn bị tiếng ồn đó buộc phải tỉnh. Lúc tỉnh lại thấy cô vui vẻ ăn uống hắn lại không cảm thấy tức giận. Ngược lại lại muốn được nhìn cô như thế nhiều hơn. Chính vì vậy mặc dù tỉnh lại đã lâu, Hoắc Thiên Phong vẫn nằm im quan sát cô gái nhỏ ăn thịt nướng. Xem tivi và mặc kệ hắn. Bây giờ trêu đùa cô một chút cũng rất sảng khoái. Vì vậy Hoắc Thiên Phong vẫn lạnh mặt, nói, nếu đã lo lắng cho tôi như vậy thì nên thể hiện chút thành ý đi chứ. Thành ý gì? Từ Mạn Nhu cảnh giác nhìn hắn. Tôi là sinh viên giỏi, học vượt lớp, năm nay tôi mới 17 tuổi rưỡi thôi. Chưa tròn, 18 đâu, chú đừng có làm loạn, sẽ phải đi tù đó. Khóe môi Hoắc Thiên Phong cong lên. Tại sao hắn không sớm phát hiện ra cô đáng yêu như vậy? Đáng lẽ hắn có thể tận hưởng dáng vẻ này của cô từ rất lâu về trước rồi. Em muốn tôi làm gì với em à? Cách chương.